Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, nhất trảo tử sự tình. Cầu đặt mua, tiểu bạch đứng sau lưng bộ phương, thôn phệ lôi kiếp, lại nuốt ăn một khối địa tiên khôi đầu mối then chốt sau tiểu bạch nhìn qua trở nên càng thêm thâm. Trầm, mà bộ phương giờ phút này làm theo là có chút mộng bức. Hắn đứng tại một cái quán ăn trước đó, nhìn lấy cái này không bữa tiệc lớn quán, không khỏi sờ sờ đầu mình. Bữa ăn này quán địa chỉ không phải bộ phương lựa chọn, mà là tại bộ phương tại khảo hạch trở thành cực phẩm đầu bếp về sau. Hệ thống trực tiếp tuyển định sau báo cho bộ phương. Vừa mới bắt đầu, bộ phương còn rất lợi hại hưng phấn. Nếu là hệ thống xuất phẩm, này tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thế nhưng là rất nhanh, bộ phương phát hiện mình sai. Khi hắn nhìn thấy cái này nhà hàng nhỏ thời điểm, trong lòng đơn giản có một vạn con hắc cẩu mặt mũi tràn đầy trào phúng chạy vội mà qua. Đẩy ra quán ăn môn, bộ phương chính là bước vào cái này hoàn toàn mới quán ăn bên trong. Chỉ là môn đẩy mở, bộ phương trước mắt nhất thời sáng lên, lực mang theo mấy phần sợ hãi thán phục giống như bước vào trong nhà hàng. Hệ thống lần này lại cho bộ phương một kinh hỉ. Không sai, đúng là kinh hỉ, bởi vì bữa ăn này quán cùng bộ phương quen thuộc quán ăn hoàn toàn khác biệt. Sửa sang phong cách không có kéo dài trước đó phương phương tiểu điếm phong cách. Rất nhiều nơi đều là phát sinh cải biến. Vừa vào cửa, bày ở trong nhà hàng không phải từng trương hình vuông cái bàn. Hoặc là nói trong nhà hàng tổng cộng cũng không có mấy cái bàn lớn. Bởi vì quán ăn cũng lớn đến không tính được, nhìn qua có một chút chen chúc, cho nên bàn ăn xoay bài trí đều là vây quanh nhà bếp mà kiến tạo. Bàn ăn xoay vờn quanh thành một vòng tròn, mặt hướng lấy nhà bếp phương hướng, nhà bếp thì là dùng băng lãnh thanh đồng môn bắt đầu phong tỏa, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng, nhưng lại mang cho người ta vô tận hiếu kỳ. Đương nhiên, tuy nhiên bài trí khác biệt, nhưng là quán ăn sửa sang vẫn là trước sau như một kéo dài ấm áp phong cách. Một bước vào quán ăn, chính là sẽ cho người một loại yên ổn cảm giác. Phảng phất vừa tiến vào quán ăn bên trong, sở hữu lo nghĩ cùng ưu sầu đều sẽ biến mất giống như. Bộ phương tại trong nhà hàng chậm rãi dạo bước. Bữa ăn này quán tựa như bộ phương vừa mới vượt qua thời điểm phương phương quán ăn một dạng. Hết thảy đều là như vậy hoàn toàn mới. Đương nhiên, bộ phương làm một cái đầu bếp, quan tâm tự nhiên vẫn là nhà bếp. Tuy nhiên bàn ăn xoay quay chung quanh thành một vòng, đem nhà bếp cho bao vây lại, nhưng là vẫn chừa lại một vị trí, có thể làm cho người thông hành. Bộ phương theo thông đạo đi đến thanh đồng môn trước đó. Đẩy ra thanh đồng môn, ra ngoài ý định bên ngoài. Cái này thanh đồng môn cũng không như trong tưởng tượng nặng nề. Ngược lại rất nhẹ. Đẩy ra đến, hoàn toàn không phí sức, bước vào trong phòng bếp, bộ phương là thở phào một hơi, trong phòng bếp trang trí ngược lại là không có quá đại biến hóa, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, cái này cũng bình thường, một vị tốt đầu bếp, tự nhiên là có được quen thuộc trang bị cùng nhà bếp, chỉ có dạng này, mới là có thể nấu nướng ra mỹ vị món ăn, bởi vì công cụ sử dụng rất quen trình độ. Ở mức độ rất lớn cũng sẽ ảnh hưởng đầu bếp nấu nướng tâm tình. Thưởng thức một hồi trong phòng bếp công cụ chờ một chút. Bộ phương chính là đi ra nhà bếp. Vừa ra đến, chính đối chính là này từng trương bàn ăn xoay. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Hệ thống sự bố trí này có chút ý tứ. Nếu như chính mình từ trong phòng bếp đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là các thực khách chân thành tha thiết ánh mắt. Luôn có loại dùng mình cảm giác. Chủ ký sinh xin chú ý, quán ăn vừa lập, chủ ký sinh có một lần vì quán ăn tuyển tên máy bay lại. Chấm ngoặc kép, trong đầu, vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Cái này khiến bộ phương hơi sững sờ, về sau nghiền ngẫm cười một tiếng. Quán ăn tên A, tuyển tên, đều có tên là gì để cho ta tuyển? Bộ phương hỏi, hệ thống trầm mặc một hồi, cũng không có trả lời ngay bộ phương. Rất nhanh, hệ thống chính là lại lần nữa đáp lại. Quán ăn tên, Tiên Trù Tiểu Điếm, Tiên Trù Quán Ăn, Tiên Trù Cư. Hệ thống thanh âm rất bình tĩnh. Bất quá Bộ Phương sau khi nghe xong, nội tâm lại cũng không là rất bình tĩnh. Hệ thống, ngươi lấy tên kỹ thuật cũng là có thể. Có thể hay không có chút sáng ý? Bộ Phương trong lòng không lưu tình chút nào biểu thị đối hệ thống xem thường. Đối với Bộ Phương lời nói, hệ thống lựa chọn không nhìn. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Hoa, Bộ Phương lấy tên kỹ xảo. Hệ thống biểu thị, người mẹ nó nơi nào đến tự tin khinh bỉ người khác. Tiên Trù Cư, trước bị loại, loại này tên cũng có thể đi vào chuẩn bị tuyển. Bộ Phương mặt không biểu tình đậu đen rau muống một chút hệ thống. Cuối cùng, Bộ Phương cũng không có quá mức xoắn suýt. Vậy liền Tiên Trù Tiểu Điếm đi. Bộ Phương che chán mình. Nói, ông, Bộ Phương vừa dứt lời. Hắn tâm thần nhất thời nhất động. Đại cất bước chính là đi ra quán ăn. Quay đầu hướng phía quán ăn ngoài cửa nhìn sang. Trên cửa Phương, treo một tấm biển. Tiên Trù Tiểu Điếm 4 chữ lớn. Mây bay nước chảy, tràn ngập ý cảnh. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Dạng này cũng coi là tại bên trong tòa tiên thành có một nhà thuộc về hắn quán ăn. Đóng lại quán ăn môn, Bộ Phương mang theo Tiểu Bạch, quay người chính là rời đi. Hắn muốn về khách sạn, đem những người khác mang tới. Khách sạn khoảng cách quán ăn cũng không xa, chỉ là một hồi, chính là đi vào khách sạn dưới lầu. Đứng ở dưới lầu, Bộ Phương cau mày một cái, quay đầu hướng sau lưng nhìn xem. Trong tâm thần, luôn luôn cảm giác có cỗ kỳ quái Phương, nhưng là cụ thể chỗ nào kỳ quái. Hắn lại có chút nói không rõ ràng. Chắp lấy tay, Bộ Phương cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp chính là lên lầu. Tại Bộ Phương sau khi lên lầu, cửa khách sạn, rất nhanh, chính là xuất hiện một đường bóng người vàng óng. Cái này bóng người vàng óng không ngừng run run. Thân thể tựa hồ là có chút không chịu nổi thể nội ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cái này khôi lỗi, chính là Đồng Trình thả ra này khôi lỗi. Cái này địa tiên khôi trong, thế nhưng là dung hợp Đồng Trình tinh thần ý niệm, thực lực phi thường cường đại, không sai biệt lắm có thể phát huy ra Đồng Trình đồng dạng tu vi. Bất quá cái này địa tiên khôi chất liệu dù sao không được. Mấy canh giờ về sau chính là hội sụp đổ, nhưng là mấy canh giờ thời gian, đủ để cho lấy địa tiên khôi hoàn thành Đồng Trình chỗ phân phó nhiệm vụ. Bộ Phương trở lại khách sạn gian phòng. Đẩy cửa ra, bên trong tình huống hoàn toàn như trước đây không có gì thay đổi. Hắc Long Vương ở một bên cười rạng rỡ đùa với khuê nữ của mình Tiểu Hoa. Mà Tiểu Hoa thì là ghé vào cẩu gia bên người. Híp mắt, mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu cảm thụ cẩu gia trên thân phát tán nhấn ra tức giận hơi thở. Minh Vương ngươi a tựa ở trên ván cửa. Trên miệng ngậm một cây lạt điều. Sắc mặt nghiêm túc. Tiểu U thì là ngồi tại U Minh thuyền trên bong thuyền. Tới lui trắng nõn chân. Bọn họ nhìn thấy Bộ Phương trở về. Đôi mắt đều hơi hơi sáng lên. Bộ Phương trở về. Chính là mang ý nghĩa có ăn. Bộ Phương thanh niên. Nghe nói ngươi đi khảo hạch cực phẩm đầu bếp. Có thể hay không khảo hạch thuận lợi a? Minh Vương ngươi a ngậm lạt điều. Hỏi. Bộ Phương nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Gật gật đầu. Thường ngày nấu nướng thôi. Ta hiện tại đã là cực phẩm đầu bếp. Đúng, quán ăn cũng đã tìm xong. Chúng ta bây giờ liền rời đi qua. Bộ Phương nói ra. Minh Vương ngươi a nghe Bộ Phương lời nói. Con mắt nhất thời sáng lên. Cửa hàng tìm xong. Chúng ta đây là muốn tại bên trong tòa tiên thành mở tiệm. Bộ Phương gật gật đầu. Một đoàn người nhất thời hưng phấn rời đi quán ăn. Đương nhiên. Cẩu gia còn một mặt chưa tỉnh ngủ, bị Minh Vương ngươi a sống sờ sờ kéo đi, liền xem như bị kéo lấy cũng vẫn như cũ là không có tỉnh. Cái này mập chó, hiện tại càng ngày càng hội ngủ. Bộ Phương đến khách sạn trước đài, giao phó nhà ở cần thiết tiên tinh về sau, chính là tại khách sạn tiểu nhị vẻ mặt tươi cười trong. Đi ra khách sạn, một đoàn người đi ra. Tiến đến Bộ Phương bên người Minh Vương ngươi a bỗng nhiên cảm thấy tâm thần nhất động. A, tựa hồ có người muốn gây sự tình. Minh Vương ngươi a nháy một chút mắt, nhìn lấy Bộ Phương nói. Hắn tự nhiên là có thể cảm ứng được Bộ Phương trên thân đã phát sinh khí tức biến hóa. Ban đầu bất quá là nhóm lửa một đạo thần hỏa thần linh cảnh tu vi. Giờ phút này lại là đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. Bộ phương đột phá luôn luôn để cho người ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xoẹt, một đạo kiềm chế không khí bạo phá thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, không khí chính là đang không ngừng oanh minh. Một đường năng lượng màu vàng óng bóng phi tốc hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở nổ bắn ra mà đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho cái kia năng lượng bóng đều là trở nên có chút hình bầu dục. Bộ phương khẽ chau mày. Minh vương ngươi à ngậm một cây lạt điều. Miệng nhúc nhích một phen. Khiến cho lạt điều trên dưới vểnh lên động một cái. Về sau, ba một tiếng chính là đánh ra nhất trường. Vừa lúc đập vào cái kia năng lượng bóng phía trên. Giang hai tay bắt lấy năng lượng cầu. Xì xì xì. Năng lượng cầu tại Minh vương ngươi a trên bàn tay không ngừng chuyển động. Minh vương ngươi a khẽ di một tiếng. Đôi mắt hơi nhíu. Có chút ý tứ. Thần hư lực lượng a. Minh vương ngươi a khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thần hư. Tại Minh khư trong địa ngục cũng coi là không tệ tồn tại. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực. Cái kia năng lượng bóng nhất thời bị bóp vỡ nát. Vạn thiên quang mang tiêu tán. Bộ phương thanh niên. Người đây là lại đắc tội người nào? Minh vương ngươi a nhìn xéo bộ phương liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Lần này đối thủ rất cường đại. Vương tính ngươi công đạo điểm. 10 cái lạt điều đổi vương nhất lần xuất thủ. Như thế nào? 10 cái lạt điều. Từ khi Minh vương ngươi a học hội mặc cả. Giá tiền này thật sự là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Bộ phương lông mày nhướn lên. Nhìn Minh vương ngươi a liếc một chút. Lần này đối thủ cũng không bình thường a, là thần hư cảnh cao thủ a. Thần hư ngươi hiểu không? Liền là trong miệng các ngươi chân thần cảnh. Chấm ngoặc kép, Minh vương ngươi a nhìn thấy bộ phương trong mắt không tín nhiệm. Tranh thủ thời gian giải thích một câu. Hắn Minh vương ngươi a làm ăn đều là đường đường chính chính. Xưa nay không chiếm món lời nhỏ. Chân thần cảnh a, bộ phương cau mày một cái. Có chân thần cảnh cường giả muốn xuất thủ đối phó hắn. Chẳng lẽ là Đồng Trình? Không, hẳn là sẽ không. Đồng Trình thân là người nhà họ Đồng. Đã đáp ứng tiên trù các. Hẳn là liền sẽ không trắng trợn xuất thủ. Nếu không tiên trù các hội trở mặt không quen biết. Đến lúc đó Đồng Trình sẽ rất phiền phức. Đã không phải Đồng Trình. Này thì là ai đâu? Dầm dầm dầm. Không khí không ngừng truyền ra tiếng bạo liệt vang. Sau một khắc, từng cái năng lượng màu vàng óng viên cầu bắt đầu từ nơi hẻo lánh nhao nhao bắn ra mà ra. Trốn ở trong góc âm người chơi rất vui a. Minh vương ngươi a đôi mắt chừng một cái. Ngậm lạt điều nhất thời run run một phen Minh vương ngươi a đánh một cái búng tay. Về sau chính là có phóng lên tận trời minh khí từ lòng bàn chân hắn hạ bắn ra. Những này minh khí ở chung quanh bốc lên, rất nhanh chính là hóa thành phong bạo giống như rầm rầm rầm, những kim sắc đó năng lượng cầu nhao nhao nện ở minh khí phong bạo bên trên. Lại là chưa từng oanh động này cơn bão năng lượng mảy may. Năng lượng màu vàng óng bóng, toàn bộ bị đẩy lùi, ầm ầm, bị đẩy lùi năng lượng cầu bốn phía loạn tung tóe, đem chung quanh mặt đất đều là oanh mấp mô. Soạt một tiếng, minh khí tán đi, mọi người hiển lộ ra thân hình. Chung quanh người đi đường đã sớm bị chiến đấu này dọa cho nhao nhao lui ở phía xa xem chừng. Không dám tới gần, tiếng leng keng vang vọng. Một đường bóng người vàng óng từ đằng xa bụi mù tràn ngập trong chậm rãi tới. Bóng người vàng óng phía trên, tràn ngập táo bạo năng lượng sôi trào, phảng phất muốn đem không khí đều là đánh nát giống như... Táo bạo năng lượng khiến cho bóng người vàng óng tựa hồ cũng là đang không ngừng run run. Ngô, một cỗ khôi lỗi. Minh vương ngươi a nhất thời trợn to con mắt. Bộ phương cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ phương thanh niên, người quả nhiên vẫn là không đủ giá a. Đối phương thế mà chỉ phái một cỗ khôi lỗi tới đối phó ngươi. Đây là đang xem thường ngươi. 10 cái lạt điều, vương giúp ngươi đem cái này khôi lỗi cho mang ra. Minh vương ngươi a nhìn lấy bộ phương, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Minh vương ngươi a vừa dứt lời, sau một khắc, hắn mặt chính là xẹp thành màu gan heo. Ông, nằm dạp trên mặt đất cẩu ra. Mắt chó lật một cái. Linh lung tay chó duỗi ra. Hướng phía nơi xa cái kia kim sắc khôi lỗi vỗ nhẹ nhẹ dưới. Vạn thiên năng lượng hội tụ. Nhất thời ngưng tụ thành một cái linh lung tay chó. Tay chó rơi xuống. Cái kia kim sắc địa tiên khôi. Đều chưa kịp phản ứng. Chính là bị đánh vào địa trong. Vỡ nát một chỗ. Táo bạo năng lượng. Nửa điểm đều không có bạo phát đi ra. Chính là ợ ra dám. Không cần phiền toái như vậy. Nhất trảo tử sự tình. Bộ phương tiểu tử. Nhớ kỹ cho cẩu gia ta làm một phần sườn xào chua ngọt. Cẩu gia không chọn. Thịt rồng là được. Cẩu gia còn buồn ngủ ngáp một cái. Nói với bộ phương. Nói xong. Còn nghiêng nhìn một chút chừng tròng mắt đầu chọc Hắc Long Vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.